Thập thế ác nữ, chương 10, phần 1, cứu vớt tổng tài tàn phế, 10, ngồi lên dương vật hắn phá thân, hát, gocchuyenaudio.com, anh trả lời em trước, nàng thúc giục, Mộ Dung Thương nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ các nàng theo anh nhiều năm như vậy, nếu em không thích anh có thể tận lực giảm đi. Hắn cảm thấy mình luôn tách bạch tình yêu cùng tình dục, hắn thích Tần Chân, điểm này là không thể hoài nghi, những nữ nhân đó chỉ là phát tả giải tiên, hắn cho rằng nữ nhân dù có mị lực mỗi ngày ở bên nhau cũng sẽ nhàm chán, hắn cảm thấy đây là chỗ lợi đối với bọn họ. Được, em đã biết, Tần Chân đình chỉ lời hắn là loại nam nhân xã hội thượng lưu có tiền, quan niệm đó cũng không phải một ngày có thể thay đổi. Hơn nữa hắn bao dưỡng tình nhân, nàng cũng không nhất thiết muốn thay đổi hắn, dù sao nhiệm vụ của nàng là cho hắn hạnh phúc, chỉ không hiểu tiêu chuẩn hạnh phúc của hắn là gì. Hiện tại hắn hai chân đã khỏe, nhưng giá trị hạnh phúc của hắn mới có 60, người bình thường tiêu chuẩn hạnh phúc đơn giản là tình yêu mỹ mãn, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công đi. Hiện tại không nói vấn đề đó, nàng câu môi cười quyến rũ, để em nhìn xem tiểu Mộ Dung thế nào. Nói xong, đôi tay kéo quần hắn xuống, lộ ra bên trong kiên quyết dâng trào. Không tồi, tinh thần thực tốt, nàng duỗi tay đi cầm, lại ngạnh lại nhiệt quá thô một tay vô pháp cầm, nhịn không được nhẹ nhàng nhéo hạ. Quan trọng bộ vị bị nàng như vậy nhất, Mộ Dung Thương thở hổn hển, muốn ngồi dậy, Tần Chân lại áp hắn xuống. Tần Chân, anh đừng nhúc nhích, để em tới. Tần Chân trừng mắt nhìn hắn, một bên cởi ra quần áo, Mộ Dung Thương xem một màn trước mắt đến thiếu chút nữa phun máu mũi. Thiếu nữ còn thực non nớt, mặt mày lại tự mang vũ mị, trong vũ mị lại không mất sắc bén, da thịt nàng trong trắng hơi hồng nhìn phấn phấn nộn nộn, dưới xương quai xanh tinh xảo là cặp vú đầy đặn ngạo nghễ đứng thẳng, đỉnh là viên mâm xôi mê người. Ánh mắt xẹt qua eo nàng mềm mại mảnh khảnh, dưới bụng nhỏ bằng phẳng, ở khu tam giác một cây tiểu mau mau cũng không có, tiểu đồi núi phình phình, kẹp chặt giữa hai chân là một khe thịt tinh tế. Chân nàng theo nàng mở ra ở bên hông hắn, ẩn mật tiểu hoa huyết bại lộ ra giữa hai chân, đại nụ hoa phấn nộn huyệt nhi thật dày, tựa như đóa tiểu hoa xinh đẹp, hoa tâm là phấn hồng nhục động. Mộ Dung Thương giữa háng dương vi ti càng hưng phấn, tuy là rất muốn nhào lên áp đảo, nhưng vẫn là khắc chế, nếu nàng muốn chủ động, hắn tự nhiên thỏa mãn nàng. Mộ Dung Thương vẻ mặt hứng thú, cầm gối đầu lót ở sau đầu tiểu chân, nếu không hiểu, anh có thể hỗ trợ. Nàng xích thanh, có cái gì không hiểu? Đời trước nàng 14 khai trai, muốn nói kinh nghiệm, nàng một chút cũng không thua hắn. Tần Chân không kiên nhẫn làm tiền diễn, đôi tay banh ra tiểu huyệt, cầm côn tiết thi thẳng như kiếm của hắn, đem đầu nấm nhắm ngay cửa tiểu huyệt chậm rãi ngồi xuống. Ân, Mộ Dung Thương chau mày, không nghĩ tới nàng trực tiếp an vị đi xuống như vậy, dù mới chỉ có quy đầu chen vào, hắn vẫn có thể cảm giác được bên trong có bao nhiêu khẩn. Cực đại chợt xâm nhập, tuy mới chỉ có quy đầu tiến vào, vẫn khiến nàng cảm giác được sáp đau. Tần Chân nhíu chặt mi cũng không định đình chỉ, để thân thể hơi thả lỏng một chút, liền tiếp tục dùng sức ngồi xuống. Tiểu Chân, Mộ Dung Thương bị kẹp đến sinh đau, khi dương vi ti càng tiến vào thâm nhập, hắn càng cảm giác được quy đầu đỉnh phá một tầng yếu ớt vách ngăn, lúc ý thức được đó là cái gì, trong lòng hắn mừng rỡ như điên, đôi. gocchuyenaudio.com, tay giữ chặt eo nàng, Tiểu Chân đừng nhúc nhích, chờ một chút, sẽ đau. Ngô, Tần Chân đau đến nhíu mày, thân thể thật chặt, người này ngoạn ý nhi lại quá lớn, mới được có 2/3 đã đâm thủng màng trinh, thiếu chút nữa đau đến ngất đi, nàng chỉ là gắt gao cắn môi, nghe thấy hắn vô nghĩa, nàng mắt trợn trắng, phá thân đương nhiên sẽ đau. Nói xong, một cổ làm khí hung hăng ngồi xuống, quy đầu đột nhiên đỉnh đến hoa tâm, cho nàng mang đến đau nhức, đồng thời cũng có cảm giác quen thuộc mềm mại. Nàng cố nén đau, lại chậm rãi rút ra, Mộ Dung Thương thấy trên dương vi ti ngạo nhân mang theo máu tươi, trong lòng đầu tiên là vui sướng, sau lại đau lòng, Tiểu Chân, trước chậm rãi đi. Anh thế nào như vậy quy mau, có phải nam nhân hay không? Tần Chân trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, tiểu huyệt lại nhắm ngay quy đầu mang huyết hung hăng ngồi xuống, nàng sẽ không biết đau. Chính mình đau lòng nàng nhưng thật ra không kiên nhẫn, còn bị hoài nghi không phải nam nhân. Mộ Dung Thương sắc mặt tối sầm, đôi tay ôm eo nàng đột nhiên dùng một chút lực, Tần Chân bị hắn chợt đẩy ngã, biến thành hắn ở trên. Tiểu Chân, loại việc này, vẫn là nam nhân đến đi. Bằng không, em lại nói anh không phải nam nhân. Mộ Dung Thương gắt gao đè nặng hai vai nàng, cúi đầu nghiến răng nghiến lợi. Tần Chân kêu rên, sắc mặt trắng bệch, động tác vừa rồi, trong thân thể cự bổng đảo nàng đau đến cơ hồ chịu không nổi. Ngoài miệng nói được dễ nghe, hay là 3 giây liền bắn. Nàng nói thầm, đau đến thanh âm cũng run run. Mộ Dung Thương đầu tiên là nghe được trên trán gân xanh thẳng nhảy, nha đầu này, lần nữa hoài nghi năng lực nam nhân của hắn, thật sự thực thiếu thao. Nhưng lại thấy nàng đau đến trong mắt phiếm nước mắt, liền nhịn không được đau lòng, cúi đầu hôn lấy môi nàng. Ân, Tần Chân khẽ hừ một tiếng, cánh tay ở trên lưng hắn kéo xuống, anh cứ động tiếp đi, đừng quấy em. Đau dài không bằng đau ngắn, nói xong, hai chân chủ động kẹp lấy eo hắn, tự chủ của Mộ Dung Thương đều bị nàng đánh trúng dập nát, lập tức gầm nhẹ một tiếng, tách ra chân nàng, rút ra dương vi thi cực đại nhiễm máu đầm đìa, hung hăng thọc nhập lại không chút sót đau nàng, miễn cho nàng lại muốn hoài nghi chính mình. Ân ân, ngô, tê, nàng cắn chặt môi dưới, hắn đồ vật quá thô, động một chút liền đau đến nàng run rẩy. Mộ Dung Thương cũng biết đây là quá trình nhất định phải đi qua, đành cố nén đau lòng, thủ sẵn nàng vòng eo bắt đầu lật động. Vì nhanh chóng gây tê tránh cho nàng đau đớn vì phá thân, cho nên hắn chịu động đến cực nhanh, nhưng tiểu huyệt nàng thật sự thật chặt, hắn từng có nhiều nữ nhân như vậy, lần đầu tiên gặp phải khẩn huyệt như vậy. Tiểu chân em thật chặt, hắn trên trán thấm hãn, dương cụ bị tiểu huyệt nàng khẩn chặt cơ bắp kẹp đến ẩn ẩn làm đau, loại này mất hồn tra tấn quả thực là lần đầu trong đời. Ân, ân ân, ít nói nhảm, a, ân, Tần Chân đau đớn rảo phá môi dưới, xoa chính mình hai vú, một bên khẽ nâng mông đón ý nói hùa hắn. Mộ Dung Thương nghe ra nàng không kiên nhẫn, than nhẹ, nàng tính tình so với hắn còn kém. Hắn thế nào sẽ thích nữ nhân như vậy, miễn cho lại bị nữ nhân ghét bỏ, Mộ Dung Thương không hề vô nghĩa, nâng nàng mông, vòng eo như con báo bùng nổ cường đại lực lượng, cuồng mãnh ở nàng thân thể thượng trì xính tiểu huyệt nàng khẩn chất mà mẫn cảm thao mấy chục hạ cũng đã bắt đầu có đi em thùy. Góc truyện audio.com, giật ra, ân, ân ân, a, ân, Mộ Dung Thương, a, ân ân, Mộ Dung Thương, nàng bị đỉnh đến thân thể mềm mại cuồng run, ý đau từng cơn lúc trước thực mau bị hắn điên cuồng đảo lộng mà gây tê kia căn cự vật ở trong thân thể đi qua, ma sát đến tiểu huyệt lại nhiệt lại ma, khi quy đầu đảo hoa tâm lại khiến nàng mềm mại tận xương. Nghe nàng rốt cục biến điệu rên gì, Mộ Dung Thương biết nàng đau, định hoãn đi qua, lại càng nhanh hơn tốc độ. Tiểu Chân, hô, hắn điên cuồng ở trên người nàng luật động, đè nặng hai chân ở ngực nàng, cúi đầu hôn lấy một viên nãi tim, sữa tươi chảy xuống đầu vê, xem đến một trận miệng khô lưỡi khô, đầu lưỡi mút trụ kia viên màu đỏ hung hăng liếm mút. Ân ân, ngô, ngực sớm chướng đau khó chịu, bị hắn như vậy mút vào, mút đến từng đợt điện lưu vọt tới, nàng thoải mái lại khó chịu hừ nhẹ, nắm ngực hướng hắn trong miệng tùng, chướng đến tàn nhẫn, lại hút hút. Về sau anh sẽ hút em mỗi ngày. Nàng đà hồng khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng nhăn lại, Mộ Dung Thương trong lòng rung động, bắt lấy hai luồng mềm mại, môi mỏng phúc ở mặt trên ôn nhu liếm mút mà dưới thân cũng không đình chỉ đỉnh lộng. Ân ân, Tần Chân thỏa mãn thở dài, móng tay cắm vào lưng hắn nồng đậm, dùng sức ấn xuống, hai chân lại gắt gao cuốn chặt eo hắn, đem hắn câu lấy, mông cũng phập phồng nhẹ nhàng vặn vẹo xoay tròn. Hắn tư tư mút hai viên đầu vê thẳng đến trở nên sưng đỏ bất kham, cảm thấy không hề chướng như trước mới rốt cục buông nàng ra, trong miệng tràn đầy hương vị nào tim, hắn thỏa mãn liếm liếm môi, hương vị tiểu chân thật đúng là ngọt. Tần Chân ý thức đã tán loạn, chỉ là khẩn nắm chăn, ở hắn cương mãnh chống đối, eo đau chân cũng đã tê dần. Mộ Dung Thương giá chân nàng lên thao nhập từ mặt bên, nàng bị đỉnh đến cả người run rẩy, một tay vỗ tới hạ thân, vuốt ve chỗ phình phình âm phụ phối hợp hắn đưa đẩy vuốt ve xoa nắn. Cách chương.